thì cũng không phải là một chuyện dễ gì. Nếu không được, chúng ta cũng có thể thối lui đến thế giới thị hoang. Đúng như vậy, thế giới thị hoang đã không dưới trùng thiên thế giới. Tiến vào thế giới thị hoang, có huyết thiên đế đại nhân dùng thế niết bàn, cũng ai cũng không làm gì được chúng ta. Diệt linh bình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiền sủ đạo đại thất sát trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn hơi dò dự, lập tức ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lăng Thành Tuyển, Lữ Tiểu Linh rồi hỏi. Chư vị phu nhân, lâu như vậy có nên cho chúng ta câu trả lời khẳng định được không? Trưởng môn rốt cuộc như thế nào, sống hay chết? Chúng ta đều muốn một câu trả lời. Trưởng môn còn sống, chúng ta thể sống chết chờ trưởng môn trở về. Hơi dừng lại, Thiền Sư cắn răng tiếp tục trầm giọng nói. Trưởng môn vẫn lạc, chúng ta thật sự bất lực. Trước hết lùi về thế giới thị hoang. Đến lúc đó, chúng ta thể sống chết báo thù cho trưởng môn. Chư vị phu nhân, những năm gần đây chúng ta cũng không tin tưởng trưởng môn đã vẫn lạc. Chúng ta biết rõ, trưởng môn không dễ dàng chết như vậy. Từ các phu nhân ta cảm giác được, trưởng môn sợ rằng vẫn còn sống. Nhưng mà hiện tại, chúng ta cần một đáp án khẳng định, mong các phu nhân thành toàn. Thật kiếm thất sát, âm quỷ, độc long, tam thú đều nhìn qua Bắc Cung Vô Song. Nhiều năm qua, mọi người không hỏi nhiều. Mà lúc này, vì đình bồn đã tới thời khắc trọng yếu, mọi người hy vọng có một đáp án khẳng định. Bắc Cung Vô Song nhìn mọi người, gật gật đầu nói. Những năm gần đây, không có nói với mọi người, chính là vì quan hệ quá lớn. Người biết rõ càng ít càng tốt, cho dù là dù thực, cũng chỉ biết cách đây không lâu. Ta có thể nói cho mọi người biết, trưởng môn không có việc gì, có lẽ không bao lâu sẽ trở về thôi. Có những lời này của phu nhân, chờ thời điểm trưởng môn trở về, đó là ngày tận thế của diệt linh bình chó má kia. Thật kiếm dù lòng đường cũ trầm giọng nói chuyện. Ta biết ngay, trưởng môn không có việc gì, chờ trưởng môn quay về, diệt linh bình nhỏ nhỏ kia, có gì mà đáng ngại. Đồng lòng hưng phấn nói một câu. Phu nhân, đại sự sợ là không ổn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đi vào đại điện, âm thanh giống như u hồn. Khi nói chuyện, hai hàm răng dương nghiến vào nhau, hăng y bao quanh thân thể, lộ ra khí tức lăng lệ như lệ quỷ, chính là Âm Minh Giả Xoa. Âm Minh đại tỷ, chẳng lẽ diệt linh minh lại có động tác sao? Đồng Cô Cảnh Văn lúc này hỏi Âm Minh Giả Xoa một câu, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Âm Minh Giả Xoa sắc mặt vội vàng ngưng trọng, lại nói, ám đường vừa nhận được tin tức, tất cả trùng thiên thế giới, lớn nhỏ, trong thế lực diệt linh minh đã có thêm tuyên cổ cảnh xuất động. Mục tiêu chính là phi linh bồn chúng ta. Sợ rằng trong vài ngày, diệt linh minh sẽ có hành động lớn. Mọi người trong đại điện vừa nghe xong, cảm thấy hoang mang. Đến thì đến, ta cũng muốn xem thử bọn chúng có bao nhiêu tuyên cổ cảnh đi tìm cái chết. Lục Du Tược đứng dậy, đôi mắt hùng thần ác sát, hai mắt lạnh như băng, hàn ý bắn ra ngoài, sát ý dâng trào. Chúng ta vừa thu được ngọc giản tin tức của diệt linh minh đưa tới, nói đích thần giao cho tiểu nhị tiểu thư. Âm Minh Dạ Xoa cầm ngọc giản giao cho Lục Du Thượng. Diệt linh minh à? Lục Du Thượng tiếp nhận ngọc giản tin tức trong tay Âm Minh Dạ Xoa, cẩn thận kiểm tra bên trong. Lúc này, nội dung trong ngọc giản lóe lên, hào quang ảm đạm rồi tiêu tán. Du Thượng, diệt linh minh truyền tin tức gì vậy? Lăng Thành Tuyền và mấy người nhìn qua Lục Du Thượng, thời điểm này, diệt linh minh đột nhiên đưa ngọc giản tin tức tới, chắc chắn không tầm thường rồi. Lục Du Thược nhẹ hít một hơi, lập tức mới nói với mọi người. Diệt linh minh nhẹ hẹn chúng ta 5 ngày sau phân cao thấp, triệt để giải quyết tất cả ân oán. Triệt để giải quyết tất cả ân oán, sau lưng diệt linh minh không đơn giản như thế, đơn đả độc đấu chúng ta cũng không chiếm tiện nghi gì. Lục Trùng nhíu mày nói, chỉ sợ sau lưng không đơn giản như thế, Du Thược, chính người thấy thế nào? Đồng Cô Cảnh Văn hỏi Lục Du Thược. Đôi mắt dễ thương của Lục Du Thược nhúc nhích, lập tức lạnh nhạt nói. Không quản bọn chúng làm gì, ta không thể không đi. Tại trung thiên thế giới, trừ phi bản thân xuất động, thế giới hỗn độn hóa hồng cảnh, bằng không ta không sợ bất cứ một kẻ nào. Bắc Cung Vô Song nhíu mày nói, mục đích chính thức của chúng chỉ sợ không đơn giản như thế. Đại nương, ta biết rõ mục đích của chúng, sợ rằng không đơn giản như vậy. Không ít tuyển cổ cảnh bắt đầu có hành động. Ta suy đoán bọn chúng lần này muốn triệt để đối phó Lục Gia và Phi Linh Môn, bởi vì thế ta không đi không được. Liều mạng đối với Lục Gia và Phi Linh Môn hiện tại càng bất lợi. Lục Du Thược dừng một lát, lại nói, còn có 5 ngày nữa, lúc này Diệt Linh Bình đoán chắc muốn triệt để tiêu diệt Phi Linh Môn và Lục Gia. 5 ngày này thông tri tiết ra từ Hỏa Huyền Xà nhất tộc và Hoàng Gia Tôn Gia, chúng ta trước tiên triệt để lùi vào trong thế giới thị hoàng.

trên người tỏa ra khí tức vô cùng lạ lẫm, đường theo đó là thiên uy bộc phát kinh nhân. Sâu trong bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen trắng luân chuyển, tương liền với thiên địa, hoàn toàn hô ứng với hào quang đen trắng trên bầu trời kia. Ngũ hành tụ âm dương, từ nay về sau, công pháp trấn tộc của Lục gia chính là âm dương ngũ hành quyết. Thiên hạ áo nghĩa trừ bốn kỳ lạ áo nghĩa ra, tất cả đều bị áp chế. Lục Thiêu Du quát lớn, trong lòng bàn tay của hắn, đồ án âm dương bắn thẳng vào mi tâm của mọi người. Chỉ trong chốc lát, hai mắt đệ tử Lục gia bắn ra hào quang đen trắng, hoàn toàn tương liên với đồ án âm dương. Chân khí trong người của ta đang bị áp chế, xảy ra chuyện gì vậy? Áo nghĩa của ta cũng bị áp chế rồi. Ta cũng vậy, áo nghĩa bị áp chế, nguyên lực bị khắc chế. Giờ phút này, người trong thế giới linh vũ đã hoàn toàn run rẩy. Dưới đồ án âm dương này, tất cả mọi người đều bị khắc chế. Trong thế giới linh vũ phong vân biến sắc, thiên hồn địa ám, sông ngòi đảo lưu, đại điện đổ vang, trời xanh xuất hiện sấm sét lập lòe. Lục gia lại nâng cao một bước rồi. Âm dương ngũ hành quyết, nó có thể áp chế tất cả thuộc tính ngũ hành. Lục gia cũng quá kinh khủng rồi. Rất nhiều ánh mắt trong thế giới linh vũ đều kinh hãi. Âm dương ngũ hành quyết có thể áp chế áo nghĩa của mọi người. Giữa không trung, Lục Thiêu Du thu liễm hào quang, dị tượng biến mất, hai mắt bắn ra hào quang đen trắng. Trên bầu trời, một đạo khí thế bàng bạc tỏa ra, làm chấn động lòng người. Âm dương ngũ hành quyết tuy còn kém hỗn độn âm dương quyết, nhưng mà cũng đủ đánh đồng với công pháp nhất lưu trong đại thế giới. Xem ra 1.200 năm qua không có lãng phí. Trong đại điện sương mù, thân ảnh lão ảnh tập tễnh, hắn lẩm bẩm một câu. Một ngày sau đó, trong đại điện sương mù, trong đại sảnh, lão ảnh nhìn Lục Thiêu Du, dò xét một lát lườm lườm, sau đó nói với Lục Thiêu Du. Lúc này cảm giác bị người ta đánh chết là như thế nào? Lục Thiêu Du xấu hổ cười cười. Ngay thời gian trở lại Phi Đình Môn và Lục gia, hắn gặp mẫu thân, cũng biết đoạn thời gian này có nhiều việc xảy ra trong thế giới linh vũ, cũng suy đoán ra, sợ rằng Tiểu Long ở thế giới thần thú ngộ ra chân lý Niết Bàn thành công. Nhìn lão ảnh, Lục Thiêu Du lập tức cười tự đắc, mang theo chút xấu hổ, lại nói, ta cũng không ăn thiệt thòi, chủ yếu là đám mình linh kia xuất động đội hình không nhỏ, cuối cùng còn không phải cũng bị ta tiêu diệt sao? Có gì hay mà phải giải thích, cho dù là người tiêu diệt mấy trăm hóa hồng cảnh cũng không thể bỏ qua sự thật người bị giết chết. Nếu không phải hỗn độn bổn nguyên của thế giới đình vũ trên người của ngươi, người đã chết từ lâu rồi. Lão ảnh nói không khách khí. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thu liễm vui vẻ, lập tức ánh mắt nặng nề, lại nói, hiện tại ta không chết, cho nên bọn chúng không may, khoản nợ này ta sẽ từ từ tính toán với bọn chúng sau. Chuyện tính sổ này nên giữ lại đi. 1.200 năm qua, từ tin tức ta nhận được, bên ngoài có thể phát sinh không ít chuyện đấy. Có cái gì diệt linh minh, bây giờ vây quét Phi Linh Môn trong thế giới vô sắc đã hơn 100 năm rồi. Lão ảnh từ từ nói ra một số thông tin. Diệt linh minh à? Lục Thiêu Du nghe vậy, sắc mặt của hắn biến thành âm trầm. Trong nội tâm Lục Thiêu Du cũng không kỳ quái. Lục Trường, hắn bị mình định đánh lén trong thế giới trùng động. Rõ ràng cho thấy, thế giới thượng thành mật địa thiên giới có người tiết lộ tin tức cho mình linh. Mình chính vẫn lạc. Trường bước tiếp theo là Phi Linh Môn và Lục Gia ở bên ngoài không bình tĩnh, chắc chắn sẽ bị người ta đối phó. Bản thân của mình không có mặt, Phi Linh Bồn và Lục Gia ở ngoài chính là mối lo lắng của Lục Thiêu Du. Lão ảnh nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt động động mà nói, đừng có quá khẩn trương, ta nhận được tin tức Phi Linh Bồn hiện tại còn không có đại sự gì, mặc dù có chút biệt khuất, thế nhưng mà có thể chào chống được, nhưng cứ để bọn họ rèn luyện đi, cũng không sợ xảy ra việc gì xấu đâu. Yên tâm đi, trong mật địa thiên giới có người đang nhìn, không phải chuyện gì lớn. Lục Thiêu Du nghe xong cũng yên tâm không ít, lập tức ánh mắt nhìn qua lão ảnh, lại nói, ảnh lão, tại sao ngươi biết trong mật địa thiên giới có người đang nhìn? Chuyện này có gì là kỳ quái? Trong 1.200 năm qua, phát sinh không ít chuyện. Tuy ta đang ở trong thế giới linh vũ, nhưng không phải không biết gì. Lão ảnh không mặn không nhạt, cũng không có ý giải thích với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn qua lão ảnh, với thực lực và tu vi của mình, Lục Thiêu Du cảm giác mình bây giờ vẫn không nhìn ra tu vi thực lực của lão ảnh. Hắn cho mình cảm giác sâu không lường được. Đúng, 1.200 năm qua, có lẽ người đã đạt tới chân lý Niết Bàn đỉnh phong rồi chứ. Lão ảnh nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt lại đánh giá Lục Thiêu Du. Đúng vậy, Lục Thiêu Du gật gật đầu. Lúc này trong khi khôi phục, Lục Thiêu Du mới biết được bản thân của mình

Lục Thiên Du cũng từng nghe nói qua, chỉ có những viễn cổ đại năng dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên mới có thể bước vào hư vô cảnh một cách chân chính. Nhưng mà những viễn cổ đại năng kia không xuất hiện qua, thậm chí sống hay chết cũng không có ai biết. Cách nói trên phố, nghe nói những viễn cổ đại nhân này mang theo thế giới hỗn độn bổn nguyên, sau khi tiến vào hư vô cảnh, liền hóa thành hư vô, tương dung với đại thế giới. Từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng. Viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn. Cho dù là người mang hỗn độn bổn nguyên, Lục Tiêu Du cũng tự biết tất cả không có tuyệt đối. Con đường tu luyện, thiền phú, kỳ ngộ và tồi luyện, thêm một thứ cũng không được. Tất cả không giống nhau, nhưng có thể đi tới cuối cùng hay không thì không thể nói trước được. Đại viên mãn, ta sớm muộn gì cũng đặt chân tới, mà đây chỉ là mục tiêu, không phải cực hạn. Sau một lát, Lục Tiêu Du thấp giọng nói nhỏ, thần sắc kiên định, mang theo tự tin, đặt chân tới rồi nói sau đã. Lão ảnh trừng Lục Tiêu Du, lập tức nói tiếp, Tiểu Long có lẽ cũng đã trần lý niết bàn. Ngược lại không nghĩ tới Tiểu Long cũng đặt chân tới một bước này. Lục Tiêu Du vui vẻ, trong thời gian ngủ say, hắn nghe được Tiểu Long la lên, bởi vì thế hắn mới triệt để thức tỉnh. Tiểu Long có thể trần lý niết bàn, Lục Tiêu Du tự nhiên cao hứng. Về sau trong thế giới đỉnh vũ sẽ xuất hiện ba đại gia tộc quật khởi, tự nhiên cũng thành bảo đảm cực lớn cho thế giới đỉnh vũ. Nhưng mà trong lòng Lục Tiêu Du lại rất kỳ quái. Tiểu Long lần trước đã là tuyền cổ cảnh sơ giai, còn lần này lại là chân lý niết bàn. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du không rõ. Theo như bên ngoài đồn đại, chỉ có linh vật trời sinh muốn chân lý niết bàn mới không cần trải qua vô thượng lôi kiếp. Vô thượng tịch diệt đại lôi kiếp, nhưng Tiểu Long không phải linh vật trời sinh. Mình có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cũng không có trải qua vô thượng lôi kiếp cùng vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, thậm chí cũng không có đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, cho nên không đặt tinh lực vào việc niết bàn. Dùng thiên phú của thái cổ U Minh Viêm, ngay cả vô thượng niết bàn cũng không cần làm. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái này, Lục Tiêu Du hiện tại cũng không có biết. Người khi nào đi thế giới vô sắc thế? Theo ta đoán chừng, gần đây phi đình bồn của người gặp phiền toái không nhỏ đâu. Hiện tại Lục Tiêu Du đang định hỏi thăm việc thái cổ U Minh Viêm và Tiểu Long đại thừa niết bàn, lại nghe lão ảnh hỏi Lục Tiêu Du. Nghe vậy, sắc mặt Lục Tiêu Du âm trầm, hàn ý lan ra, lại nói, ta muốn lập tức đi ngay, lần này ta không chết, trừ sổ sách với đám mình lình ra, một ít người trong thế giới thượng thanh cũng nên triệt để tính sổ với chúng thôi. Lục Tiêu Du rất rõ ràng, trước đó mình bị mai phục, những mình lình kia tuy cần đối phó, nhưng mà trước mắt cần đối phó chính là đám bán đứng người nhà. Lục Trường nhìn thấy rõ có kẻ bán tin tức cho mình linh, muốn chính mình chết đi. Đây là việc cần tẩy trừ. Còn việc trả thù minh linh cũng không thể buông tha. Đi thôi, lần này lên náo loạn lớn hơn, bằng không ngươi về sau sẽ có phiền toái. Náo càng lớn thật, thì các ngươi cho dù là con lật trời, cũng có người ôm thành người thôi. Lão ảnh mỉm cười, gương mặt giả nua cười rất quái dị. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Hàn ý trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra. Lão ảnh nói thế, Lục Tiêu Du tự nhiên sẽ không hoài nghi. Dù sao, lão ảnh rất thần bí, mà cũng không sai, cũng cần đại khai sát giới một phen. Tại thế giới vô sắc, trong đại sảnh Phi Linh Bồn, Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lục Trung, Cực Lạc Tam Quỷ đang ngồi đó. Âm Minh Dạ Xoa nói với mọi người, chư vị, khiên tôn sứ truyền tin tức. Rốt cuộc truyền tin tức rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người chấn động. Mấy trăm năm qua, với tư cách nhân vật trọng yếu trong Phi Đình Bồn, tất cả mọi người rõ ràng khiên bách biến có tác dụng như thế nào. Khiên bách biến suốt mấy trăm năm qua, dựa vào thiên phú dịch dung không gì sánh được, cũng không biết đánh chết bao nhiêu niết bàn cảnh của diệt mình định. Mà đổi thành người bên ngoài, hắn dựa vào thiên phú của mình, khiên bách biến vẫn tìm hiểu tin tức trong diệt mình định. Những năm gần đây chính bởi có khiên bách biến tồn tại, âm thầm cắm trong trái tim diệt mình định, đạt được bao nhiêu tin tức trọng yếu. Những tin tức này giúp Phi Linh Bồn ứng phó diệt mình linh, chiếm tất cả thiên cơ. Có thể nói Phi Linh Bồn trong 200 năm qua có thể chống lại thế lực to lớn của diệt mình linh. Thứ nhất là bởi vì Phi Linh Bồn hiện tại có nhiều cường giả, đặc biệt là cường giả từ thế giới linh vũ đi ra. Thứ hai là cũng bởi vì Phi Linh Bồn có hạm đội kinh khủng. Mà thứ ba còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là khiên bách biến. Có thể nói trong 200 năm này, tác dụng của khiên bách biến thậm chí không dưới hạm đội khổng lồ của Phi Đình Bồn. Bởi vậy, khiên bách biến trong hàng đệ tử hạch tâm của Phi Đình Bồn có thành danh hiển hách. Chỉ tiếc trong Diệt Đình mình cũng không có ai biết Khiển Bách Biến tồn tại. Dùng thiên phú khủng khiếp của Khiển Bách Biến với tính cách cay độc, cẩn thận, muốn phát hiện hắn khó khăn cỡ nào. Âm Minh Dạ Xoa vừa dứt lời, lập tức đưa Ngọc Giản tin tức cho Lục Du Thượng, lại nói: Nhị tiểu thư, đây, tin tức Khiển Tôn Sứ đưa tới. Lục Du Thượng tiếp tục nhận Ngọc Giản, sau đó nhìn vào, tin tức lóe lên rồi biến mất, Ngọc Giản lập tức hóa thành mảnh vỡ. Du Thượng, Khiển Tôn Sứ truyền tin tức gì? Bác Cùng Vô Song khẩn trương hỏi Lục Du Thượng. Lục Du Thượng ngừng trọng nói: Khiển Sư Bá truyền tin tức, lúc này Diệt Linh Minh tổng cộng là xuất động trên 100 tuyên cổ cảnh, ý định triệt để tiêu diệt Phi Đình Bồn cùng Lục gia chúng ta, mà kế hoạch phân làm hai bộ phận. Một là sẽ có người đại chiến với chúng ta trên biển trên trời, nhưng Khiển Sư Bá cũng không biết là ai. Thực lực Khiển Sư Bá chỉ có thể đối phó niết bàn cảnh, cho nên cũng không cách nào biết quá nhiều. Hai ngày sau, chúng ta đi tới vùng biển trên trời. Thứ nhất, sau thời gian chiến tranh, Diệt Linh Bình sẽ tập kết đại quân, bắt đầu muốn triệt để vây công thế giới vô sắc, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Bồn. Hiện tại không ít tiểu thiên thế giới trong thế giới vô sắc đã tập kết không dưới 100.000 vạn quân. Xem ra, mục tiêu chính thức của chúng là vây công thế giới vô sắc rồi. Nghe vậy, Lục Trung, Cực Lạc Tam Quỷ, Độc Long, Âm Quỷ, Lưu Kiếm đều biến sắc. 5.000 vạn đại quân, dù thực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị di chuyển vào trong thế giới thị hoang thôi. Lục Trung nghe vậy, lập tức nói với Lục Du Thượng: Phụ thân, Diệt Linh Binh tập kết trên 5.000 vạn đại quân vây quanh thế giới vô sắc, sợ rằng không cho chúng ta cơ hội rời đi đâu. Lam Đình nói với Lục Trung. Vân Hồng Lăng cũng trầm giọng nói: Chúng ta bây giờ cần lui lại một ít người có thể làm được, thế nhưng bắt tất cả mọi người cùng lui lại thì đã quá muộn rồi. Lục Du Thượng nghe vậy gật đầu nói: Đúng như vậy. Khiển Sư Bá đưa tin tức nói Diệt Linh Bình đã phong tỏa không gian trùng động quanh thế giới vô sắc, chúng ta bây giờ đã khó mà lui lại. Diệt Linh Bình lúc này đã chuẩn bị tốt cho mọi thứ, sợ để lộ tiếng gió, phong tỏa tin tức rất nghiêm mật. Khiển Sư Bá thật vất vả mới có thể truyền tin tức tới đây. Lúc này đúng là phiền toái. Nghe vậy Lục Trung ngưng trọng, lập tức nói với Lục Du Thượng: Du Thượng, hai ngày sau trên vùng biển trên trời, mục tiêu của chúng là thế giới vô sắc, người không nên đi tới đó, sợ rằng bọn chúng đã có chuẩn bị rồi. Lục Du Thượng khẽ lắc đầu nói: Chính bởi vì như thế, ta mới càng phải đi, tin tưởng bọn chúng muốn đối phó ta, nhất định sẽ an bài không ít cường giả, ta còn có thể kéo dài không ít người. Đến lúc đó, Phi Đình Bồn chúng ta ít áp lực hơn, bằng không chúng ta không thể nào thừa nhận bao nhiêu áp lực cả. Vừa dứt lời, Lục Du Thượng ngẩng đầu nhìn qua Bắc Cung Vô Song, thân sắc lạnh nhẽo, môi son khẽ mở, từ từ nói: Đại nương, đến thời điểm này cũng nên vận dụng át chủ bài cuối cùng của Lục gia thôi, hy vọng thời gian còn có thể tới kịp. Vùng biển trên trời, Diệt Linh Bình sẽ đánh một trận giải ân oán với Du Thượng. Hiện tại chúng ta mang tin tức khuếch tán ra ngoài, đến lúc đó trước mặt bao nhiêu người, Diệt Linh Minh bao nhiêu cũng có cố kỵ, thủ đoạn hèn hạ cũng không nên thi triển. Độc Cô Cảnh Văn trầm tư rồi nói ra. Bác Cùng Vô Song gật đầu lại nói: Diệt Linh Minh có mục tiêu là thế giới vô sắc, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Bồn chúng ta, muốn rút lui cũng đã muộn. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát không rút lui, thông trí Tiết gia, Hoàng gia, Thương hội Thải Vân, Tôn gia đầu tiên là rút lui về phía Tử Diễm Huyền Giả nhất tộc. Bên kia có địa hình sơn mạch, chỉ có như vậy chiến hạm của Phi Linh Bồn mới có thể phát huy tới mức lớn nhất. Chỉ chờ tới lúc Kinh Vân, Xảo Nhi, Tượng Nhi trở về, Diệt Linh Minh muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Bác Cùng Vô Song dứt lời, trong tay lấy ra vài khối ngọc giản, lập tức bóp nát thành phấn vụn. Khi Bác Cùng Vô Song bóp nát ngọc giản trong tay, ngay lúc này trong thiên địa mênh mông, trong một căn phòng tao nhã trong thế giới vô tư, một nữ tử vừa 19 tuổi, dùng mạo như tiên đang ngồi đó, khí chất cao quý hồn nhiên thiên thành, hai mắt nhắm chặt, quanh người có hào quang màu xanh bao phủ. Dưới mình viêm màu xanh đậm bao quanh, trong mật thất tỏa ra sinh cơ bừng bừng, các nơi xanh trăm hoa đua nở, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khỏe sắc. Bỗng dưng thiếu nữ mở mắt ra, đôi mắt trong veo như nước, phun ra một ngụm trọc khí, lập tức cầm một khối ngọc giản. Ngọc giản tan thành từng mảnh vỡ. Đụng đến Lục gia, cha ta chết rồi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiếu nữ tuyệt mỹ sinh cơ bừng bừng kia biến hóa sắc mặt, ánh mắt đầy sinh cơ biến thành tử khí. Sơn mạch chung quanh mật thất bạch hòa héo rũ, dãy núi xanh biếc hóa thành đại địa hoàng phù. Truyền lệnh xuống, mở thế giới trùng động, dùng lệnh của thiền nữ ta,